Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3754, thần bí tặng thuốc người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng hai người liền lựa chọn một chỗ đối lập yên tĩnh bí ẩn, nhưng lại có thể tùy thời quan sát đến tình huống một chỗ địa phương cái nhà này, là ít có hay không bị tai họa đến phòng một trong tiến vào phòng về sau. Khúc Đàn Nhi lập tức đem thánh đàn triệu hoán đi ra. Lão đại, thánh đàn lão đại nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mờ mịt giọng nói không chút rung động. Ngay sau đó, một cái bóng người bị thả đi ra. Bóng người kia chính là hôn mê bất tỉnh Loan Kỳ. Khúc Đàn Nhi mở miệng, đang muốn giải thích. Lão đại, chúng ta, thánh đàn lão đại cắt ngang nàng, cứu người trước, còn lại chậm rãi lại nói. Cái này bất thình lình bị Khúc Đàn Nhi thu vào thánh đàn người trẻ tuổi, tình huống rất nghiêm trọng, lại không cứu, đoán chừng liền hết cách xoay chuyển. Hơn nữa, lúc này thánh đàn lão đại có vẻ như còn có chút chuyện khẩn yếu phải xử lý, bởi vậy, không có nói nhiều, hắn lại đem khí tức ẩn nấp đi. Chỉ là, đợi tại thánh đàn bên trong, có thể có cái gì sự tình. Khúc Đàn Nhi sững sờ một chút, Thành Thành, người có không có cảm thấy lão đại dường như có điểm là lạ? Là có chút, không chỉ rừng sư tôn kỳ quái, Dục Nhi mấy người trên người cũng rất nhiều địa phương, để mặc Liên Thành không tưởng được. Có thể những chuyện này, hiện tại không phải hỏi thăm thời điểm, mặc Liên Thành nói. Chúng ta trước tiên nhìn xem Loan Kỵ tình huống nói sau đi. Khúc Đàn Nhi gật đầu, dừng lại một chút, có muốn hay không ta né tránh, dù sao, thì liệu ra sao hắn trọng yếu sự tình. Giống như là hiện đại y sinh cho bệnh nhân làm giải phẫu. Yêu cầu yên tĩnh hoàn cảnh, cùng chuyên chú tụ trung y sinh. Nàng sợ nàng tại cái này, sẽ ảnh hưởng đến Mặc Liên Thành. Người nào biết rõ, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng đặt xuống câu tiếp theo. Không cần, ngươi lưu tại nơi này, không sợ ta ầm ĩ đến ngươi. Ngươi ra ta còn không có như vậy kém cỏi. Dừng lại một chút, Mặc Liên Thành hỏi. Hoặc là, ngươi nghĩ đi ra hỗ trợ cái nào đó ra hỏa phân thây. Phân thây, Khúc Đàn Nhi kinh dị. Nàng trước tiên nghĩ đến đem hoàn chỉnh thi thể chia làm vài đoạn, ngay sau đó liền nhớ lại Tần Lĩnh cái kia biến thái tồn tại, cho nên, tên nào đó trong miệng phân thây, nhưng thật ra là phân chia thi thể. Ta lưu lại nơi này, Khúc Đàn Nhi lập tức làm ra lựa chọn, Mặc Liên Thành câu môi cười một tiếng, chợt đem Loan Kỵ phóng tới trên giường. Loan Kỵ hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu, nguyên lai lạnh lùng như băng không nói cầu thả cười áo bảo đen thiếu niên. Bây giờ một trương khuôn mặt tuấn tú, so giấy trắng còn muốn tái nhợt, hơi thở mong manh mà nằm tại chỗ, cho người đau lòng. Khúc Đàn Nhi tiến lên trước, muốn nhìn một chút có cái gì địa phương nàng có thể hỗ trợ, chỉ gặp tên nào đó đầu tiên là nắm chặt Loan Kỵ cổ tay, cẩn thận bắt mạch, lắng nghe một hồi, giây lát, lại đưa tay giải khai Loan Kỵ vạt áo, bất ngờ nhớ lại cái gì, động tác một trận, cái kia hắc như hàn đàm đêm mắt hướng bên cạnh quét tới. Ánh mắt rơi vào nào đó nữ trên mặt. Khúc Đàn Nhi mơ hồ nháy mắt mấy cái, nhìn xem dần dần kéo dài mặt tên nào đó, còn có nằm tại trên giường Loan Kỵ, lại như có điều suy nghĩ nhìn tới tùy ý mà khoác lên Loan Kỵ vạt áo tên nào đó thon dài lại trắng nõn bàn tay. Đầu linh quang lóe lên, nàng tỉnh ngộ qua đây, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui, xa xa, nàng hướng về phía Mặc Liên Thành cười ngây ngô hai tiếng. Mặc Liên Thành lại cảnh cáo mà liếc nàng liếc mắt, quay lưng đi, muốn hay không như thế chăm chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đều đứng xa như vậy, lại nói, chỉ là buông ra một điểm vạt áo, lại không phải lột sạch. Khúc Đàn Nhi yên lặng nhổ nước bọt lấy, xoay người sang chỗ khác. Chờ một hồi, Mặc Liên Thành giọng nói truyền đến. Được, Khúc Đàn Nhi chờ đến sớm không kiên nhẫn, nghe tiếng vang, lập tức mở miệng hỏi. Thành Thành, Loan Kỵ tình huống như thế nào? Nghiêm trọng không? Cách chương.